Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 234. Bốn cái Dragonite, 200 phiếu tăng thêm. Ai nha, con mắt này a, làm một người chuyên tâm đầu nhập vào nào đó một số chuyện ở trong thời điểm, liền sẽ phát hiện thời gian trôi qua rất nhanh, đặc biệt nhanh. Làm không thích, bằng không mà nói thành tích học tập của hắn cũng không có khả năng kém như vậy. Tốt nghiệp trung học về sau, ngay cả cái đại học đều không có thi đậu. Người khác có thể là học không được, hắn là thật không muốn học. Một đời trước là như thế này, một thế này cũng là như thế này. Cho nên hắn đối học tập cái gì, từ nội tâm bên trong, là một loại rất phản nghịch cảm giác. Bất quá bây giờ, hắn nhìn đi vào sách, cũng thật sự là bởi vì là hắn đối vật này cảm thấy rất hứng thú. Trong bất chi bất giác, sắc trời bên ngoài dần dần tối xuống. Theo Lương Đức Hoàng có chút thấy không rõ lắm, phía trên này viết đồ vật. Hắn cũng ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng nhéo nhéo mình con mắt chung quanh huyệt đạo. Cái này lên tiểu học thời điểm liền dạy qua, mắt bảo đảm khóa thao a. Trước kia đi học lúc rất không muốn đi làm, nhưng bây giờ ngẫu nhiên làm một chút, cảm giác vẫn là đỉnh thoải mái. Đô hơn 5 giờ, nhìn xem ăn vãn cơm a. Nhìn thoáng qua thời gian, trong bất chi bất giác, 073 hắn đã nhìn hơn 4 giờ sách. Mặc dù ở giữa đổi mấy cái động tác, nhưng hắn vẫn là cảm giác có chút mệt mỏi. Đem sách thu vào, hắn liền đứng ở cái này bao xương bên trong. Cái này trong rạp cũng chỉ có chính hắn, cho nên hắn hoạt động một chút đến cũng không sợ sẽ ảnh hưởng đến người khác có đi hay không nhà hàng ăn cơm đâu. Đơn giản hoạt động một chút, để thân thể của mình không có như vậy cứng ngắc về sau, hắn liền bắt đầu cân nhắc muốn đừng đi ra ngoài ăn một bữa cơm. Mặc dù trong túi đeo lưng của hắn mặt có không ít ăn, bất quá dù sao không phải nghiêm chỉnh cơm, lại thêm hắn cũng không kém số tiền này, cho nên đi toa ăn ăn vài thứ đến cũng không tệ. Ân, coi như là ra ngoài tản bộ một cái, vừa vặn ta cũng muốn đi nhà xí. Đi, người chính là như vậy, tại không cần cân nhắc tiền cùng thời gian tình huống dưới, ngẫu nhiên toát ra một cái ý nghĩ liền sẽ muốn đi làm. Lương Đức Hoàng cũng là như thế, mặc dù đoàn tàu trên xe thức ăn đồ vật rất đắt, lại khó ăn, bất quá làm Lương Đức Hoàng muốn đi ăn thời điểm, vậy hắn liền sẽ có loại kia xúc động. Suy nghĩ một chút, hắn liền đem hắn thả ra Pokemon nhóm thu hồi lại. Lần này buổi trưa, Pikachu bỏ chúng đô ở bên ngoài chơi, dường như cũng chơi hơi mệt chút, đi, đi tòa ăn ăn một chút gì. Đem ngoại trừ Gastly bên ngoài, cái khác Pokemon nhóm cất kỹ, mà Gastly cũng dần dần biến mất, ẩn hình bảo hộ hắn về sau. Lương Đức Hoàng liền mở cửa phòng ra chuẩn bị ra ngoài. Bất quá mới lái xe toa môn, liền thấy một cô gái hấp tấp từ mặt chạy vào. Qua cắt nữ hài nhìn chừng 20 tuổi, dài rất tốt nhìn, án lấy 100 tiêu chuẩn đến xem, chí ít cũng có thể đánh 85 phân trở lên. Nhuộm một đầu tông mái tóc màu vàng, thân cao rất cao điệu, không sai biệt lắm đến có 1m72, 73 tả hữu, mặc trên người mát mẻ, cao bồi cao eo quần ngắn, thân trên bên trong xuyên qua một kiện loại kia luyện yoga loại mặc đặt cơ sở áo, bên ngoài mặc một bộ làn da áo khoác. Lúc này Trương từ một cái khác thùng xe chạy tới, vừa vặn nhìn thấy Lương Đức Hoàng mở ra cửa bao xương, liền trực tiếp lao đến, nhường cái một cái, nhường cái một cái. Sau đó nàng cũng không có hỏi Lương Đức Hoàng có đồng ý hay không, đồng ý không cho phép, liền trực tiếp như vậy từ Lương Đức Hoàng bên người chen vào. Thậm chí nàng cái nào đó không thể miêu tả tồn tại, còn chen đặt ở Lương Đức Hoàng trên thân sau đó cọ tới. Nhưng có thể là vì chứng minh mình cũng không phải là thiếp, có thể là chen a. Nàng sau khi đi vào, bốn phía nhìn thoáng qua, liền lập tức chui vào bên trái cái kia giường giường dưới đáy. May mắn mà có cô gái này đủ gầy đó à, bằng không nàng còn không thể nào vào được. Lương Đức Hoàng thả bọc của hắn, đâu cảm giác có chút gấp, huống chi là nhét người. Cái quỷ gì? Chính làm Lương Đức Hoàng nghi hoặc không hiểu thời điểm, đột nhiên từ cái kia thùng xe lại chạy tới mấy người. Cơ phết, có mặc thường phục, còn có ăn mặc nhân viên bảo vệ trang phục. Thấy được Lương Đức Hoàng đứng ở nơi đó, liền có một người mặc thường phục muốn đi qua hỏi cái gì. Bất quá lại bị mặc nhân viên bảo vệ trang phục người ngăn lại. Nói đùa, mặc dù là lần đầu tiên dựng trainer, nhưng toàn xe cái nào sẽ có người không biết Lương Đức Hoàng là một cái tinh anh trainer. Ai dám tới đắc chí, cho nên kéo lại vị này thường phục về sau. Cái kia nhân viên bảo vệ liền khách khí đi tới, trên mặt bồi khuôn mặt tươi cười. Tiên sinh tôn kính ngài khỏe chứ? Phiền phức hỏi một chút, ngài có thấy hay không một cô gái từ nơi này chạy đến đâu đi tới? Nhìn xem Lương Đức Hoàng, bên này nhân viên bảo vệ khách khí hỏi, đã xảy ra chuyện gì sao? Suy nghĩ một chút, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nữ hài kia liền là bọn hắn muốn bắt cái kia. Bất quá Lương Đức Hoàng cũng không có nói thẳng ra nữ hài kia vị trí, mà là hướng về những người này hỏi. Là như vậy, vừa rồi nữ hài kia cầm một chén mở nước, cố ý ngã xuống trên người người khác. Đây coi như là hình sự án kiện, đối phương muốn truy cứu, cho nên chúng ta liền tới xem một chút. Nghe được Lương Đức Hoàng, cái này nhân viên bảo vệ cũng khách khí nói. À, không thấy được, nghe được cái này nhân viên bảo vệ, Lương Đức Hoàng lông mày nhướn lên. Một cô gái đem một chén mở nước ngã xuống trên người người khác. Lương Đức Hoàng nhìn xem cái này nhân viên bảo vệ mắt vui có chút lấp lóe. Suy nghĩ một chút, liền cũng không nói đến nữ hài tung tích. Vậy thì thật là làm phiền ngài. Ngài đây là, nghe được Lương Đức Hoàng, dù là không quá tin tưởng, cái này nhân viên bảo vệ cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể khách khí hỏi, đi đi nhà vệ sinh. Chỉ xa xa vòng vệ sinh, Lương Đức Hoàng rất bình tĩnh nói. Sau đó cái này nhân viên bảo vệ liền dẫn những người khác hướng về đằng sau tìm tới. Về phần Lương Đức Hoàng thì đi phòng vệ sinh, giải quyết cá nhân vấn đề về sau. Hắn liền đi tòa ăn, quả nhiên không có món gì ăn ngon, với lại thật không tốt ăn. Nhưng Lương Đức Hoàng vẫn là điểm một phần cơm hộp, bỏ ra hắn 60 đồng tiền. Đơn giản ăn một chút, cũng coi là món chính đồ vật. Hắn liền rời đi tòa ăn, trở về gian phòng của mình. Tại hắn đi vào bao xương giữ cửa tỏa thời điểm, nữ hài kia cái đầu nhỏ đột nhiên từ giường hạ chui ra. Bọn hắn đi, nhìn đứng ở cổng rõ ràng bị giật nảy mình Lương Đức Hoàng. Nữ hài nhỏ giọng hỏi, bọn hắn đi, bất quá ngươi vì cái gì không có đi? Nhìn xem cô gái này, Lương Đức Hoàng có chút nghi ngờ hỏi, ai, ta còn có thể đi cái nào? Ta lại không thể nhảy xe, xe này tổng cộng cũng chỉ có lớn như vậy, đúng không? Cười hì hì trả lời Lương Đức Hoàng, nữ hài từ giường dưới đáy chui ra, sau đó bắt đầu vuốt trên người mình bụi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.